Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 481, 481. Chương 481 nàng sợ. Nàng nhận tai, đau lòng, nàng nện ở hắn thân. Đau ở nàng thân, lại thương đến hắn tâm. Hai cánh tay một chương đem thân thể mềm mại hoành eo bế lên. Chiều có thể dung 10 người quay cuồng giường lớn mại đi, Liên Thanh nhìn Lâu Tiêu ôm nàng hướng. Giường lớn đi đến, trong lòng sợ hãi hắn sẽ đối nàng làm chút cái gì, yêu nghiệt. Không thể, không thể cái gì, Lâu Tiêu mị hoặc mê ly mắt vàng bò lên trên dục sắc. Nếu nha đầu nói nàng là giường nô, kia hắn không làm điểm cái gì, chẳng phải là thực xin lỗi nha đầu như thế tự xưng chính mình. Liên Thanh lắc đầu. Hai tấn sợi tóc đi theo phiêu. Không được, cái gì đều không được. Ngươi không phải bản tôn giường nô sao? Nếu là giường nô, liền làm điểm giường nô nên làm sự. Lâu Tiêu tức giận cực kỳ, giường nô loại này hạ tam lưu đê tiện từ. Liên Thanh thế nhưng rót đến trên đầu mình. Ta vừa rồi nhất thời nóng vội. Nói sai rồi lời nói. Xong rồi xong rồi. Khoảng cách giường chỉ còn hai bước xa, Lâu Tiêu tà mị mà câu môi cười nhạo. Chậm, hắn không hề là ôn nhu mà buông Liên Thanh thân mình. Nửa mang quăng ngã nửa mang ném mà đem Liên Thanh ném vào giường, Liên Thanh sợ hãi mà lật qua thân. Muốn thoát ly Lâu Tiêu ma chảo, người nam nhân này sinh khí lên thật sự quá khủng bố. Lúc này Liên Thanh mới biết được, ngày thường đối nàng sủng nịch Lâu Tiêu. Là như vậy nho nhã lễ độ, Lâu Tiêu nhưng không cho phép tiểu dã miêu chạy trốn. Một tay một vớt, lôi kéo Liên Thanh vòng eo lại nhét trở lại trong lòng ngực, giường nô. Không đúng không đúng, Liên Thanh hai tay dùng sức bẫy, Lâu Tiêu lại hừ cười một tiếng. Nóng bỏng môi đỏ ở Liên Thanh no đủ cái trán lạc hôn, Liên Thanh cảm giác được chính mình tâm đều. Phải nhảy ra ngoài, yêu nghiệt môi rừng ở trên mặt nàng. Đã thoải mái lại khó chịu, toàn thân như là ở vào băng hỏa hai cái trong địa ngục, Lâu Tiêu hôn theo cái trán đến phiên hai tấn. Khó được đè nặng lửa giận hôn môi Liên Thanh sợi tóc, Liên Thanh thân mình run lên. Yêu nghiệt mỗi lạc một lần hôn, thân thể của nàng giống như là bị bậc lửa một chản đuốc đèn, hôn dừng ở nàng khuôn mặt. Hai má, cuối cùng lăn xuống ở gắt gao cắn chặt cánh môi, Lâu Tiêu dễ như trở bàn tay mà dẹp xong Liên Thanh. Môi giang, điên cuồng mà liếm mút Liên Thanh trong miệng ngọt lành, ngô tương đương, không. Liên Thanh cảm giác được bên hông tay ở chậm rãi hướng lên trên hoạt từ nhỏ bụng hoa thượng rốn mắt. Dẫn tới nàng thân thể một trận loạn run, nha đầu. Bản tôn nguyên bản không nghĩ như thế đã sớm ăn luôn ngươi. Lâu Tiêu cảm giác được trong lòng ngực, người đột nhiên run rẩy, buông ra nàng môi, không thể. Liên Thanh biết. Biết Lâu Tiêu muốn làm cái gì, hắn đáy mắt ngu muội lại ngông cuồng quá mãnh liệt. Giống như là muốn đem Liên Thanh sống sờ sờ rung rớt, người trừ bỏ không thể. Còn có thể nói điểm khác sao? Lâu Tiêu hy vọng Liên Thanh nói, nguyện ý. Nhưng hắn biết không khả năng, không được. Liên Thanh mở to một đôi linh tịnh mắt đẹp. Nàng nhận tai, nàng sợ người nam nhân này. Hai đời làm người. Liên Thanh chưa bao giờ sợ quá ai, duy độc Lâu Tiêu. Cái này thiên tư cuồng ngạo bá đạo, dung mạo yêu nghiệt tuyệt mỹ nam nhân, nàng sợ hắn mang cho nàng khác thường cảm thụ. Nàng sợ cực kỳ liền chính mình cảm xúc đều khống chế không được kinh ngạc cảm, nha đầu. Ngươi không nên làm thấp đi chính mình, càng không nên nhìn lầm ngươi ở bản tôn trong lòng địa vị. Lâu Tiêu gầm nhẹ. Hắn ở Liên Thanh đáy mắt nhìn đến đối hắn sợ hãi cùng với phòng bị ta sợ. Liên Thanh vô thố mà giống chỉ lạc đường nai con, nàng chưa bao giờ từng có tình cảm. Tại đây thế được hưởng ấm áp thân tình cùng đơn thuần hữu nghị sau. Nàng mới tiếp nhận cảm tình loại đồ vật này, nhưng là tình yêu. Nàng không hy vọng xa vời, nàng sợ tình yêu sẽ làm chính mình vạn kiếp bất phục. Nàng sợ cả đời sẽ bị một cái khác gắt gao ràng buộc, ngươi nói. Ngươi sợ cái gì? Lâu Tiêu suy nghĩ rối loạn. Hắn thanh tỉnh không được tới tự hỏi Liên Thanh ở lo lắng cái gì. Hết chương.